Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 61 tiểu thế giới. Vì võ thần sứ đại nhân, khiêm nhượng một phen, nhưng vẫn ngồi ở vị trí chính giữa, mà thị trưởng đại nhân cùng các chủ võ thần các thì ngồi hai bên. Còn lại các cử đầu, ba vị thống lĩnh quân bộ, viện trưởng tứ đại học viện, quán chủ ngũ đại võ quán, gia chủ tam đại cổ võ thế gia, trưởng môn hai đại môn phái, hoàng gia, lưu gia, phạm gia, thậm chí là tổng đường chủ Huyền Âm đường, từng người phân chia ngồi bên dưới. Chư vị võ thần sứ đại nhân đứng lên cười tủm tỉm vung tay, toàn trường xôi trào tiếng ồn ào trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Hôm nay là thần châu thiếu niên thiên tài chiến, ta cũng không nhiều lời, quy tắc thi đấu năm nay là người này có chút ý tứ. Lý Xanh Dương cười cười. Vị võ thần sứ đại nhân này từ trong ngực móc ra một cái hộp, trân trọng nhẹ nhàng mở ra bên trong. Nhưng lại không có gì. Nhưng khi hắn vung tay lên, ném chiếc hộp vào trong sân. Lập tức, giống như huyễn cảnh, một thế giới khác lập tức xuất hiện, phạm vi chừng vài trăm mét. Khả năng các vị không biết ta đang làm cái gì. Cái này không phải là huyễn tưởng, mà là tiểu thế giới do võ thần đại nhân tự mình sáng tạo ra. Tiểu thế giới. Lý Xanh Dương giật nảy cả mình. Thế giới này không phải võ giả vi tôn sao? Hắn đã được nghe rất nhiều về giới tu luyện, nào là một quyền khai thiên tích địa, đánh nổ dãy núi, đánh gãy dòng sông, không nghĩ tới còn có thần thông sáng tạo ra tiểu thế giới kiểu này. Cái này đơn giản là thần minh chân chính. Có thể tiện tay sáng tạo ra tiểu thế giới, đã vượt ra khỏi phạm trù nhận biết của mọi người. Võ thần sứ hết sức hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện của mọi người. Tăng hắng một cái, tiếp tục nói, bên trong thế giới nhỏ này, hết thảy đều là thật sự, bao quát cả sông núi, cây cối, hoa cỏ, thậm chí là dã thú. Phạm vi mấy trăm dặm chính là một thế giới hiện thực. Mà quy tắc cũng mười phần đơn giản. Sắc mặt võ thần sứ hơi đổi, nghiêm nghị uy nghiêm nói. Bên trong tiểu thế giới này, không đơn giản chỉ có thiên địa sông núi, cỏ cây chim thú, hơn nữa còn có thứ bị võ thần đại nhân giam cầm. Yêu thú cùng ma binh. Yêu thú cùng ma binh. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Thời điểm bên trong đại kiếp, cũng không biết có bao nhiêu người đã bị yêu ma tàn sát. Huyết chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, cực kỳ bi thảm, là hồi ức không đành lòng. Yêu mà. Giết giết bọn hắn. Quần tình xúc động phẫn nộ. Nhân tộc đối có cừu hận với yêu ma vô cùng nồng đậm, không gì sánh kịp, chỉ có dùng máu tươi và cái chết mới có thể xóa bỏ. Trong mắt võ thần sứ cũng lộ ra một vòng tinh quang. Không sai, yêu ma đều đáng chết, mục đích của võ thần tự nhiên là thiên tài nhân tộc, mà mục đích cuối cùng, không hề nghi ngờ, chính là trảm yêu trừ ma, quét sạch thiên địa. Trảm yêu trừ ma, quét sạch thiên địa. Toàn trường mấy vạn người, cùng nhau gào thét hò hét. Lý Xanh Dương cũng sôi trào cảm xúc, căm ghét, thống khổ, hối hận, phẫn nộ, nhiệt huyết, chiến ý, sôi sục bên trong. Lây nhiễm đến tâm tình của tất cả mọi người. Cho nên trận này quy tắc thiếu niên thiên tài chiến chỉ có một. Thời gian là 15 ngày, người nào chém giết nhiều yêu ma nhất liền đạt được thắng lợi, thắng được vinh quang. Tốt. Giết bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Võ thần sứ phất phất tay để đám người bình tĩnh lại. Trừ cái đó ra, đương nhiên võ thần cũng sẽ ban một số chỗ tốt cho các ngươi, bên trong tiểu thế giới, phong ấm rất nhiều chỗ tốt. Bao quát cả truyền thừa, công pháp bí tịch, chiêu thức võ kỹ, thậm chí là linh đan diệu dược, thần binh lợi khí. Vân vân vân vân, chỉ cần các ngươi có cơ duyên, liền có thể đạt được. Thoáng một cái, tất cả đội ngũ tham chiến đều mừng rỡ như điên, ngửa mặt lên trời hò hét. Chuyện T, H, U, V, Q, Q, A, V, O, S, Q, Q, thần truyền thừa A. Kia là tạo hóa cỡ nào? nhưng là chiến đấu cùng sinh tồn vô cùng tàn khốc, cho nên các ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cho nên, hết thảy tranh đấu đều là cho phép nhưng không được công khai giết chóc tộc nhân không chiếm được tương tàn giết, đây cũng là huấn dụ của võ thần. Vâng. Lý Xanh Dương biết, đây chính là muốn tất cả đội ngũ cướp đoạt tranh đấu, chém giết. Chỉ cần không công khai, mà dùng âm mưu dự kế, minh tranh ám đấu đều có thể. Vì bảo hộ tương lai nhân tộc ta, võ thần cố ý luyện chế ra võ thần phù, thời điểm vạn bất đắc dĩ có thể thôi động tấm phù này, liền có thể bảo hộ toàn bộ đoàn đội thoát ly khỏi tiểu thế giới trở ra bên ngoài, đương nhiên cũng sẽ mất đi tư cách tranh đoạt. Nguyên lai là dạng này. Tốt, quy tắc chính là như vậy, tất cả các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tất cả đội tham chiến thành viên giận dữ hét lên, hò hét chấn thiên. Tốt, từng đội ngũ tiến vào tiểu thế giới sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến một nơi nào đó, nhớ kỹ. Mặc dù cạnh tranh là nhất định, nhưng nhất định phải bảo vệ tính mạng của mình, mỗi người các ngươi đều là hy vọng tương lai cho nhân tộc. Vâng. Thế là từng đội ngũ bắt đầu nối đuôi nhau đi vào. Lý Xanh Dương nhìn Chu Hướng Nam và Lâm Anh một chút, hai người cũng nhẹ gật đầu với hắn. Chúng ta đi thôi. Được. Sáu nơ gơ u v quy quy o quy quy y lơ y Xanh Dương, Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành, Trương Đào, Lâm Thấm Tuyết, Lý Thanh Mai đại biểu cho toàn bộ Vinh Quang Long Hổ Học Viện theo bước chân đội trưởng Lý Xanh Dương bước vào bên trong tiểu thế giới. Đột phá kết giới. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 62 có thực mới vượt được đạo. Đột phá kết giới. Lý Xanh Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, khi mở mắt ra thì đã đi tới một địa phương xa lạ. Nơi này chính là tiểu thế giới do võ thần sáng tạo sao? Mấy người khác cũng nhao nhao xuất hiện ở bên cạnh hắn, hiếu kỳ quan sát bốn phía. Bên ngoài tiểu thế giới tất cả người xem thì có thể thấy rõ ràng mọi chuyện bên trong tiểu thế giới, nhất cử nhất động. Chúng ta bây giờ ở đâu? Lý Xanh Dương hỏi. Trương Đào quan sát bốn phía hình như là rừng rậm. U, V, Quy, Quy, mơ, điều này ai cũng biết cả. Lý Xanh Dương nhìn đám người nói. Các vị, ta thân là đội trưởng nhưng kỳ thật cũng không biết chức trách này ra làm sao, bất quá, ta cũng có vài điều muốn nói rõ. Mặc kệ trong lòng các ngươi nhìn ta như thế nào, thích hay là chán ghét, nhưng nếu như ta đã là đội trưởng như vậy chí ít các ngươi nhất định phải nghe lời của ta, mà chỉ duy nhất nghe lời của ta, hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Minh bạch. Được. U, V, K, W, W, M. Hừ. Lý Xanh Dương thở dài, sau đó liếc nhìn bốn phía, suy tư một lát, hạ quyết tâm. Giống như Trương Đào đồng học nói, nơi này là một khu rừng, theo lời của võ thần sứ, bên trong tiểu thế giới này, chẳng những có mãnh thú, càng có yêu thú và ma binh. Lại nói yêu thú và ma binh, hình dạng đến cùng là như thế nào, ai biết? Ta. Tốt, Trương Đào đồng học xin trả lời. Yêu thú là loại tồn tại thấp nhất bên trong yêu tộc, trên cơ bản chỉ có bản năng giã tính thôn phệ, chém giết, phá hư, mà bản thân yêu tộc lại có thiên phú dị bẩm, khí huyết vô cùng cường đại, vô luận lực lượng hay là tốc độ, phòng ngự đều hơn xa nhân tộc. Yêu thú chia làm cửu phẩm, tương ứng với chúng ta là luyện ra đến luyện mạch, nhưng yêu thú ngang cấp với chúng ta, bình thường có thể giết chết 4-5 người. Mà ma binh cũng giống như vậy, đồng dạng là loại tồn tại thấp nhất bên trong ma tộc, nhưng mà ma tộc trời sinh có thần thông, tinh thần lực vô cùng cường đại, ngoại trừ bên ngoài thân thể cường hãn, còn am hiểu các loại công kích quái dị, thậm chí có thể thao túng vật thể. Rất tốt. Đa tạ Trương Đào đồng học giải thích. Lý Xanh Dương tặng hắn một cái hiện tại, ta tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất của đội trưởng Long Hổ Học Viện là. Đám người rửa tay lắng nghe. Ăn. Ngươi không có phát sốt chứ? Hoàng Thiên Thành đi lên sờ lên trán của hắn. Lăn ta không có nói đùa, tất cả mọi người chuẩn bị đi, đã gần giữa trưa, cũng chưa có ăn gì, mặc kệ là đụng phải yêu thú, hay là ma binh, nếu ngay cả khí lực cũng không có, còn thế nào tác chiến? Không nghe câu có thực mới vượt được đạo sao? Đám người trầm mặt. Hoàng Thiên Thành thấp giọng nói, tốt a, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Lý Xanh Dương liền phân phó nói, chúng ta một nhóm 6 người, phạm vi hoạt động không được vượt qua 500 mét, nếu không thì không kịp cứu viện đâu. Lâm Thấm Tuyết cùng Lý Thanh Mai, hai người các ngươi phải chịu trách nhiệm quan sát, bao quát toàn bộ địa hình tiểu thế giới, nếu xung quanh có gì nguy hiểm thì lập tức báo cáo. Được, hừ. Triệu Vân Lam cùng Hoàng Thiên Thành, hai người các ngươi phụ trách an toàn, tùy thời chú ý động tĩnh xung quanh động tĩnh, nếu có nguy hiểm đột kích hay đội viên khác tao ngộ nguy hiểm, lập tức cứu viện. Được, U, V, K, W, W, M. Trương Đào cùng ta, phụ trách nấu cơm. Là. Mặc dù đám người đối với Lý Xanh Dương bán tín bán nghi, nhưng đã nói qua nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng không có chống lại. Mà lại lời nói của Lý Xanh Dương mặc dù có chút hoang đường, nhưng trên thực tế vô cùng cân nhắc, cũng không phải là tâm huyết dâng trào mà tùy tiện chỉ huy. Lý Xanh Dương cùng Trương Đào bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. May mắn thiên phú nấu ăn của hắn đã đạt tới cảnh giới rất cao, mặc kệ là nguyên liệu gì đều có thể nấu ra món ăn rất ngon. Nửa canh giờ sau, hai người đã hái được hơn 30 cây nấm dại, 10 quả dại, mấy bó rau dại, thậm chí còn có một con thỏ hoang. Lý Xanh Dương áp dụng tri thức kiếp trước có trong sách giáo khoa, bắt đầu đánh lửa, đào một cái hố nhỏ làm nồi, lấy một chút lá cây cùng rau dại, nấm cùng thịt thỏ rừng quấn kín lại bỏ vào hố. Bữa cơm vô cùng chật vật rốt cuộc đã làm xong. Dây rõ ràng là thần châu thiếu niên thiên tài chiến, mà bị mấy học sinh Long Hổ học viện xem như đi dã ngoại. Bữa ăn này cũng không tính là no lắm, nhưng cũng làm cho tất cả đội viên khôi phục không ít thể lực. Ngay cả Lâm Thấm Tuyết cũng không có nói gì. Thế nào, Lâm Thấm Tuyết và Lý Thanh Mai đồng học, có phát hiện gì sao? Lý Thanh Mai nhìn Lâm Thấm Tuyết một mặt cao lạnh, ngọt ngào cười nói, ta cùng Thấm Tuyết liền đã cẩn thận quan sát địa hình bên trong tiểu thế giới, ở giữa là một tòa núi cao, hai bên là hai dòng sông chảy qua tả hữu, đem tiểu thế giới chia cắt thành hai bộ phận. Cho nên, lấy dãy núi cùng dòng sông làm ranh giới, toàn bộ tiểu thế giới chung bị phân làm bốn bộ phận, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, phân biệt là sa mạc, rừng rậm, sông băng cùng thành trấn. Theo lý mà nói, phạm vi trăm dặm hoàn toàn không có gì kỳ quái, nhưng đây là do võ thần sáng tạo, cho nên hết thảy cũng có thể. Không hề nghi ngờ, chúng ta đang ở vị trí bên phải, cũng chính là hướng đông bắc trong khu rừng rậm. Lý Xanh Dương nói. Một vấn đề khác, chúng ta có thể hay không gặp nguy hiểm? Lý Thanh Mai cười một tiếng, khả năng gặp nguy hiểm rất cao, khẳng định là mãnh thú, đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Yêu thú chân chính. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng quái dị kịch liệt, gào thét chói tai, không giống như âm thanh nhân loại. Không thể nào. 6 người hai mặt nhìn nhau. Thật là yêu thú. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 63 tam nhãn chư yêu. Yêu thú. Đừng hốt hoảng, không nhất định là yêu thú đâu. Lý Xanh Dương vung tay lên để đám người tỉnh táo lại. Vừa dứt lời, lập tức xuất hiện một con yêu thú có cái đầu mọc ra 3 con mắt, răng nanh tựa như lợn rừng, từ rừng cây phía sau đột nhiên nhảy ra. Đừng hốt hoảng, dù sao cũng chỉ có một con. Lý Xanh Dương vừa dứt lời lần nữa, đột nhiên có 2 tiếng gầm rú hai bên, 2 con yêu thú cũng hết sức phối hợp từ trái phải đi ra, 3 con yêu thú từ 3 hướng khác nhau đem tất cả bọn họ vây quanh. Lý Xanh Dương, ngươi tốt nhất không nên nói nữa. Trương Đào yếu ớt nói, tốt, là tam nhãn chư yêu. Triệu Vân Lam khẽ nhíu mày nói. Trương Đào tựa hồ đã có chuẩn bị, gật đầu nói tam nhãn chư yêu, tứ sai yêu thú, cảnh giới tương đương với luyện cốt cảnh, nhưng mà, bình thường 5-6 luyện cốt cảnh cũng không phải là đối thủ của nó, sức chiến đấu có thể so với cao thủ luyện tủy. Huống chi, là ba con chư yêu đồng thời vây công. Lý Xanh Dương mắng con mẹ nó xui xẻo, là ai dẫn đường? Ngươi! Năm người cùng kêu lên quát. Tốt tốt tốt, trách ta, đừng nói nhảm, ba con yêu thú này càng ngày càng tới gần. Vừa rồi phân tổ không thay đổi, Trương Đào cùng ta, Triệu Vân Lam cùng Hoàng Thiên Thành, Lâm Thấm Tuyết cùng Lý Thanh Mai, mỗi tổ đối phó một con, thành công có thưởng, thất bại bị phạt. Ngươi còn chỗ này nói đùa. Hoàng Thiên Thành nhổ nước bọt nói một câu, nổi giận gầm lên một tiếng xông lên. Tam nhãn chư yêu kia thấy Hoàng Thiên Thành xông tới, ba con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, răng nanh sắc nhọn, lóe ra hàn quang, bỗng nhiên hướng về phía hắn cắn tới. Kim Thạch Quyền. Hoàng Thiên Thành một quyền đánh ra, tam nhãn chư yêu răng nanh đánh tới. Bất quá hắn cũng không ngốc, không có trực tiếp đối cứng với răng nanh sắc. Mà nắm đấm ngoặt một cái, ầm vang một tiếng, chính giữa răng nanh cơ gạch ngang rắc một tiếng, phảng phất là đánh chúng vào pho tượng, phát ra tiếng vang chói tai. Hắn đem hết toàn lực vào một quyền, thế mà chỉ để tam nhãn chư yêu chậm lại một chút, phương hướng có chút cải biến. Triệu Vân Lam thấy thế đột nhiên lướt qua, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, đã thi triển ra tuyệt học gia truyền phong thần chỉ. Đâm! Ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, bỗng nhiên đâm ra, chính giữa ba con mắt tam hãn chư, dưới trán chỗ mi tâm. Nơi đó chính là mệnh môn của tam nhãn chư yêu. Xùy. Một thanh âm vang lên, tam nhãn chư yêu lập tức đau nhức vô cùng, điên cuồng gào thét, tựa hồ là trọng thương. Nhưng mà Triệu Vân Lam nhíu mày. Nhìn ngón tay của mình, biết một kích này cũng không hoàn toàn phá vỡ được phòng ngự của chư yêu, càng không có ra vết thương chí mạng. Thấy hai người kia gấp gáp như vậy, Lâm Thấm Tuyết và Lý Thanh Mai tuy là nữ sinh, nhưng nào chịu yếu thế? Nhất là Lâm Thấm Tuyết. Mặc dù nghe Lý Xanh Dương nói, nhưng nàng chẳng quan tâm, hừ một tiếng, nhanh chóng xuất thủ, hung áp, mãnh liệt. Thân thể nàng khẽ vút qua, nhìn thoáng qua như bạch sắc, hai tay tề xuất, thi triển ra Bách Thủ Bồ Tát Quyền, trong nháy mắt huyễn hóa ra mười mấy cánh tay, đồng thời thi triển âm dương lực đạo. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một con tam nhãn chư yêu bị một chiêu này của nàng đánh bay ngược ra ngoài. Lý Thanh Mai ở một bên, sắc mặt không khỏi tái đi, âm thầm líu lưỡi. Trương Đào cũng nhìn sang, trong ánh mắt đối phương thấy được sự kinh hãi. Triệu Vân Lam thấy thế cũng vội vàng truy kích. Phong thần chỉ lần nữa xuất kích, mà Hoàng Thiên Thành cũng không cam chịu yếu thế, xông lên phía trước. Hoàng Thiên Thành da dày thịt béo, tu luyện Kim Thạch Quyền thuộc về phòng ngự, thích hợp giữ chân tam nhãn chư yêu. Mà phong thần của Triệu Vân Lam chính là Dương Trường Chánh Đoàn, nhất kích mất mạng. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Nhưng điều này cũng không có tác dụng. Mắt thấy Lý Thanh Mai đang dần yếu thế, Lâm Thấm Tuyết xuất ra một chiêu Bách Thủ Bồ Tát, đem tam nhãn chư yêu đánh không ngừng rút lui, trên thân trong nháy mắt đã bị trọng thương. Ầm! Một kích cuối cùng, mấy chục cánh tay khép lại uy nhất, bạo phát ra lực lượng đỉnh phong, đem con chư yêu kia đánh đụng bay ra ngoài, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chết không thể chết hơn. Giải quyết. Lâm Thấm Tuyết vỗ tay một cái nói. Nhanh như vậy. Triệu Vân Lam cùng Hoàng Thiên Thành giật nảy cả mình. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lý Xanh Dương. Chỉ thấy hắn ngồi trên thi thể tam nhãn chư yêu, cau mày, tựa hồ là đang nghiên cứu cái gì. Triệu Vân Lam cùng Hoàng Thiên Thành há to miệng. Trương Đào cùng Lý Thanh Mai cười khổ một tiếng, khoát tay một cái. Lâm Thấm Tuyết thì hừ lạnh một tiếng, một cước đá trên thi thể chư yêu, khiến cho con chư yêu đã chết không nhắm mắt, giờ còn mười phần ủy khuất. Cũng không trách những người này. không phải là yêu thú không đủ cường hoành hung tàn, thật sự là những người này quá mức lợi hại. Tứ sai yêu thú, mặc dù sức chiến đấu tương đương với luyện tùy cảnh, nhưng mà Lý Sanh Dương và Lâm Thấm Tuyết đã vượt qua thực lực cao thủ luyện tùy phổ thông. Mà Triệu Vân Lam cùng Hoàng Thiên Thành mặc dù có nhiều nhược điểm, nhưng hai người liên thủ, dù cho cao thủ luyện tùy cũng không đáng kể. Cắt lấy tai trái yêu thú, làm thành quả chiến thắng. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 64 võ thần ấm ký. Lý Thanh Mai tiến lên, một dao cắt trong chốc lát ba tai trái của ba con tam nhãn chư đã bị nàng cắt xuống, tiện tay ném vào trong ba lô. Một khi tham gia thí luyện chiến tiến vào tiểu thế giới không cho phép mang theo bất kỳ vật gì. Tỷ như nói lục hợp đường, thất tinh điện, sức chiến đấu bản thân cũng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng an hiểu luyện đan, luyện khí, nhưng không cho phép mang theo đan dược vũ khí. Nhưng mà, bên trong tiểu thế giới, có các loại đan dược và vũ khí, thậm chí, có thể là luyện khí công xưởng, nguyên vật liệu các loại. Mục đích đúng là vì khảo hạch tất cả thiếu niên anh tài, tổng hợp tất cả các tố chất. Cho nên đám người, ngoại trừ đội trưởng Lý Sanh Dương đặt một tấm phù ra, có thể nói là không có vật gì, ngay cả vũ khí phổ thông cũng không có. Vừa rồi Lý Sanh Dương lột thịt thỏ rừng, cũng là dùng thạch phiến thay thế đao. Đoán chừng là chúng ta ăn, mùi thơm hấp dẫn những con chư yêu này. Triệu Vân Lam thấp giọng nói. Lý Sanh Dương trên mặt hơi đỏ lên, vậy sau này chúng ta lúc ăn, phải thật tốt chú ý đề phòng. Nơi đây không nên ở lâu, thi thể chư yêu còn ở chỗ này, huyết khí chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu thú đến, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Nói rất đúng, chúng ta đang ở hướng đông bắc, vậy đi hướng tây nam, nếu như đụng phải dãy núi hay là dòng sông có thể thuận thế mà đi, đi đến trung tâm tiểu thế giới. Ta đoán nơi đó sẽ có nhiều đồ tốt của võ thần. Không sai. Đám người lập tức xuất phát trong rừng cấp tốc hành quân. Trong rừng hoàn cảnh 10 phần ác liệt, oi bức ẩm ướt không thôi, ngoài ra có nhiều độc trùng rắn độc chim giữ ác thú thỉnh thoảng chặn đường bọn họ. May mà bọn họ không phải người bình thường, nhưng cho dù là như thế, đi hết cả một buổi chiều. Sáu người không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi, khổ không thể tả. Lý Sanh Dương nhìn sắc mặt của mọi người, cười khổ một tiếng, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Đám người nghe như chút được gánh nặng, đang muốn tìm chỗ ngồi xuống, bỗng nhiên Triệu Vân Lam vung tay lên nói chậm. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ cái hố sâu trên mặt đất. Cái này là dấu chân yêu thú, phía trên có vài miếng lá rụng. Nói rõ yêu thú vừa mới đi qua, rất có thể là chúng vẫn còn quanh đây. Mà lại, nhìn dấu chân này vô cùng lớn, rất có thể là yêu thú ngũ giai, chiến lực có thể so sánh với cao thủ luyện máu cảnh. Đám người nghe hắn nói, thần sắc không khỏi biến đổi. Tứ giai yêu thú bọn hắn có thể không để vào mắt. Nhưng mà ngũ giai, không phải đơn độc một người có thể đối phó được. Thậm chí là một đoàn người cùng tiến lên, nếu như sơ sẩy, cũng rất có thể sẽ thất bại cả đám mất mạng. Kia! Tiếp tục tiến lên, chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi đi. Lý Sanh Dương gãi gãi đầu, mặc dù hắn không e ngại yêu thú ngũ giai gì đó, nhưng trong rừng yêu thú tầng tầng lớp lớp, hắn không muốn đem thể lực tiêu hao hết. Chờ một chút. Bỗng nhiên, Lý Thanh Mai kêu một tiếng. Thế nào? Các ngươi nhìn chỗ kia. Đám người theo phương hướng nàng chỉ, nhìn qua, lập tức đều biến sắc, đầu chấn kinh, sau đó là mừng rỡ, đại hỷ, cuối cùng biến thành cuồng hỷ. Cái kia là võ thần ấm ký. Không sai được. Thần châu đại lục, không có bao nhiêu người lại không biết võ thần ấm ký. Mà bên trong tiểu thế giới nhìn thấy võ thần ấm ký, liền đại biểu cho truyền thừa võ thần, có thể là công pháp, chiêu thức, binh khí, đan dược, vân vân vân vân. Nhưng vô luận là cái gì có thể cùng võ thần dính líu quan hệ tuyệt đối không phải tầm thường. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cười ngây ngô. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phát hiện võ thần ấm ký. Quả thực là thiên đại tạo hóa. Lý Xanh Dương hô to một tiếng, các đồng chí, còn nhớ rõ là ai dẫn đường sao? Lại hô một lần. Là Triệu Vân Lam. Còn có Lý Thanh Mai. Trương Đào cũng chỉ mấy lần. Cùng ta không có quan hệ gì đúng không? Lý Xanh Dương thở phì phò đi ra phía trước, dẫn đầu đám người hướng phía võ thần ấm ký đi tới. Triệu Vân Lam nói võ thần ấm ký cùng dấu chân yêu thú này gần như vậy, rất có thể yêu thú kia đang ở gần đây, nói không chừng là bị võ thần ấm ký hấp dẫn. Chúng ta phải cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói rất có lý. Tất cả mọi người gật gật đầu. Nhưng Lý Xanh Dương nào nghe thấy, đã sớm tiếp cận đạo ấm ký, hiếu kỳ đến cực điểm nhìn bên trong. Nhưng mà chưa kịp nhìn thấy cái gì, chợt nghe một tiếng yêu thú gầm thét, chấn động bát phương, lá cây nhao nhao chấn phiêu nhiên hạ lạc. Quả nhiên tới rồi sao? Lý Xanh Dương đang muốn giết quái, chợt nghe phịch một tiếng thanh âm yêu thú kia giống vô cùng thê lương bi ai bi thảm, gào thét một tiếng, không còn động tĩnh gì nữa. U, V, K, W, W, M. Mọi người thấy một màn này, không khỏi sững sờ. Sau đó, Lý Xanh Dương liền thấy một đoàn người trong rừng ngạo nghễ đi ra. Các ngươi là học sinh Long Hổ Học Viện A, yêu thú này thủ hộ võ thần ấm ký, đã bị chúng ta phát hiện, xin tránh ra. Lý Xanh Dương cười nhạo một tiếng. Trên tay không có dừng lại, hướng phía võ thần ấm ký đi qua. Dừng tay. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Những người kia lập tức gầm thét ra. Lý Xanh Dương không thèm để ý, từ bên trong lấy ra một cái hộp, mở ra đưa cho những người khác, buồn bực hỏi các ngươi nhìn xem, đây là vật gì, làm sao thối như vậy? Trương Đào tiếp nhận hộp ngửi ngửi, nói ta không có ngửi được mùi thối gì à? Lý Xanh Dương giật mình nói à, khả năng này là miệng của bọn hắn thối, các ngươi cách xa như vậy mà vẫn còn thối, không biết là sáng này có đánh răng không? Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 65 yêu hùng. Ngươi! Trong đó có 2-3 người đã nhìn không được, liền muốn xông lên đánh Lý Xanh Dương. Nhưng tên dẫn đã cản bọn họ lại, mở ra một nụ cười, đi lên phía trước. Nhìn trang phục của các ngươi, là học sinh Long Hổ Học Viện A, như vậy ngươi chính là đội trưởng Lý Xanh Dương rồi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi cao hứng quá sớm. Trên mặt người này lóe lên một tia nộ khí, thế mà còn có thể nhẫn nại, tiếp tục nói ta biết ngươi là anh tài trên bảng xếp hạng thứ 5, bất quá. Con yêu thú vừa nãy là do Lãng Triều võ quán chúng ta đánh chết, vậy nên võ thần ấm ký này đương nhiên cũng nên thuộc về chúng ta. Lãng Triều võ quán đúng không? Đúng. Lý Xanh Dương cười cười, các vị, đây là thiên tài thí luyện chiến, các ngươi tưởng mình đang chơi game sao, bốt thủ hộ bảo dương sao, các ngươi đánh chết yêu thú, rất tốt, rất cường đại, vậy ta liền cắt tai của nó, xem như chúng ta giết là được. Ngươi! Đội trưởng Lãng Triều võ quán giận dữ Lý Xanh Dương, ngươi đừng tưởng rằng có thể xếp hạng thứ 5, liền có bao nhiêu lợi hại, luận thực lực tổng hợp. Lãng Triều võ quán chúng ta có thể nhẹ nhóm diệt các ngươi, ngươi nhìn con yêu thú vừa rồi chí ít có thể so sánh với cao thủ luyện huyết cảnh, không phải ta xem thường Long Hổ Học Viện các ngươi, nhưng chỉ bằng các ngươi thật có thể đánh chết được nó sao? Nếu như không phải chúng ta giúp các ngươi giết nó, chỉ sợ các ngươi đã chạy trối chết, chớ nói chi là lấy được võ thần ấm ký. Lý Xanh Dương nhìn đám người Lãng Triều võ quán một chút. Phát hiện hắn nói cũng có chút đạo lý. Bên trong đám nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, Lãng Triều võ quán có không ít thiếu niên anh tài xếp hạng 10 vị trí đầu. Là thực lực bọn hắn cũng phi thường cao siêu, đồng thời 10 phần cân đối, không nhìn ra nhược điểm. Đội trưởng là luyện tủy cảnh sơ kỳ, mà 6 người còn lại rõ đều là luyện cốt cảnh đỉnh phong. Mà trái lại Long Hổ học viện bên này, Lý Xanh Dương cùng Lâm Thấm Tuyết là luyện tùy cảnh Triệu Vân Lam, Lý Thanh Mai, Hoàng Thiên Thành, Trương Đào có chút vàng thau lẫn lộn, luyện cốt đỉnh phong, hậu kỳ trung kỳ đều có, hoàn toàn không bằng Lãng Triều võ quán. Bất quá Lý Xanh Dương vẫn khoát tay áo nói vậy thì thế nào? Xem ra, Long Hổ học viện các ngươi nhất định phải cùng Lãng Triều võ quán chúng ta đánh nhau một trận. Sáu người Lý Xanh Dương nhao nhao tiến lên một bước. Đánh nhau. Bọn hắn cũng không sợ. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên trong rừng, một tiếng gầm giận dữ. Tựa hồ lại là một con yêu thú khát máu. Tựa như nó phát hiện đồng loại đã chết, cuồng nộ vô cùng, điên cuồng gào thét, hướng phía bọn họ băng băng chạy tới, đằng đằng sát khí. Mẹ nó! Tất cả người Lãng Triều võ nhất thời bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Chớ nhìn bọn họ thổi phồng mình có bao nhiêu lợi hại, đối phó một con yêu hùng khát máu, bảy người phải hao phí một hồi lâu, khó khăn lắm mới đem nó mài chết, nếu lại đến một con nữa. Mạng nhỏ liền chơi xong. Hoàng Thiên Thành nhìn thấy yêu hùng điên cuồng nhào tới, không khỏi giật mình, nghĩ tới điều gì. Hắn khẽ mỉm cười nói. Lãng Triều võ quán như vậy đi, các ngươi không phải nói, chúng ta đánh không lại con yêu hùng này sao? Vậy chúng ta liền đến đánh cược, nếu là chúng ta có thể giết chết con yêu hùng này, vậy chúng ta thắng, nếu không coi như các ngươi thắng, chúng ta đem võ thần ấm ký hai tay dâng lên, các ngươi thấy thế nào? Sắc mặt đội trưởng Lãng Triều võ quán đội trưởng khẽ co giật, nhìn xem thấy con yêu hùng kia không ngừng chạy tới. Hai chân có chút nhũn ra. Lúc này coi như Long Hổ học viện không đánh cược, hắn chỉ sợ cầu Long Hổ học viện giúp hắn đánh yêu thú. Được, chúng ta liền đánh cược một lần. Vậy nếu các ngươi thua đâu? Chúng ta thua. Đám người Lãng Triều võ quán đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đội trưởng cắn răng nói vậy chúng ta liền đem tất cả chiến lợi phẩm đưa cho các ngươi. Vậy trước tiên các ngươi phải để chúng ta nhìn xem a, ai biết các ngươi lấy được cái gì, vạn nhất không có cái gì rồi sao? Nghe vậy, tên đội trưởng kia mở ra ba lô, bên trong có 7-8 cái tai yêu thú, còn có một quyển sách thật mỏng. Thiên tài thí luyện chiến không cho phép mang bất kỳ vật gì, cuốn sách này cuốn tự nhiên cũng không phải là bọn hắn mang vào. Như vậy thì chỉ có một lời giải thích. Đó chính là bọn hắn đạt được võ thần truyền thừa gạch ngang công pháp bí tịch. Lập tức tất cả đám người Long Hổ học viện hô hấp vì đó cứng lại. Tim đập loạn. Truyền thừa võ thần A. Đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Đám người Lãng Triều võ quán này, vận khí thật là nghịch thiên A. Hoàng Thiên Thành không nói nhiều liền dẫn đầu song lên, Lý Xanh Dương lại mỉm cười, ngăn trở hắn. Làm sao Lý Xanh Dương, tiền đặt cược lớn như vây, ngươi không động tâm sao? Lý Xanh Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn cho nên nói tiểu đồng chí, phải cân nhắc, vấn đề là chưa đủ toàn diện. Chúng ta vì sao phải giúp bọn hắn đánh quái miễn phí a? Hắn nhìn đám ngươi Lãng Triều võ quán phất phất tay, xin lỗi cười nói xin lỗi, các vị Lãng Triều võ quán Long Hổ học viện chúng ta không phải đối thủ của yêu hùng, trước hết chạy trốn ha. Các ngươi lưu lại cùng nó chậm rãi chơi đi. Ngươi! Đám người Long Hổ học viện mặc dù hơi sững sờ, nhưng Lý Xanh Dương đã lên tiếng, nên tất cả mọi người lập tức chạy trốn. Đội trưởng Lãng Triều võ quán cắn răng một cái nói. Chạy! Hai đội ngũ tách ra hai phương hướng liều mạng chạy trốn. Nhưng mà đó là huyết yêu hùng, tựa hồ là người thấy trên nơi gơ u v q q o y Lãng Triều võ quán có huyết khí đồng loại, căn bản không để ý tới đám người Lý Xanh Dương, mà trực tiếp chạy về phía bọn hắn, gắt gao truy kích. Mẹ nó, lão đại, chúng ta nên làm gì, làm sao đối phó với nó bây giờ? Chúng ta đuổi theo đám người Long Hổ học viện, đem yêu hùng dẫn chỗ bọn hắn. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 66 diệt yêu hùng. Tốt! Tên đội trưởng này đoán không sai, chỉ cần hướng đám người Long Hổ học viện chạy qua, thì con yêu hùng này cũng đuổi theo. Mục đích rất rõ ràng, là muốn lôi kéo đám người Long Hổ học viện cùng chiến đấu với yêu hùng. Nhưng mà bọn hắn đuổi không kịp đám người Lý Xanh Dương. Rất nhanh, đám nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, Lý Xanh Dương đã bỏ xa bọn hắn hơn 100 mét. Mà đầu yêu hùng đã cách bọn họ không quá 50 mét. Long Hổ học viện cứu chúng ta. Ta có thể đem chiến lợi phẩm cho các ngươi. Vị đội trưởng này, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Sắp bị yêu hùng đuổi kịp, nếu mà sử dụng võ thần phù thoát ly chiến trường, thì không thu hoạch được gì. Còn không bằng dùng chiến lợi phẩm hiện tại, đổi lấy trợ giúp của đám người Long Hổ học viện, chí ít còn có thể lưu lại bên trong này, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu tiếp tục đi thu hoạch những chỗ tốt khác. Thậm chí, sau khi đám người Long Hổ học viện hỗ trợ, tất nhiên cũng hao tổn không ít thể lực, thậm chí bị thương, đến lúc đó, chiến lợi phẩm có thể đoạt lại. Tốt, không có vấn đề, ngươi đem chiến lợi phẩm ném qua đây. Đội trưởng Lãng Triều Võ Quán bất đắc dĩ cắn răng một cái, kéo sau ba lô xuống, dùng sức lăng ra, ba lô bay ra ngoài, vững vàng rơi vào trong tay Lý Xanh Dương. Sau đó, Lý Xanh Dương chạy nhanh hơn. Long Hổ học viện, các ngươi. Thật có lỗi, ngươi nói đúng, Long Hổ học viện chúng ta không phải là đối thủ của đầu yêu hùng này, xin lỗi. Đám người Lãng Triều Võ Quán đương nhiên là nổi điên. Nhưng mà không có biện pháp. Lúc này đầu yêu hùng khát máu đã đánh tới. Đội trưởng làm sao bây giờ? Phải dùng võ thần phù sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy rời đi tiểu thế giới, từ bỏ thiên tài thí luyện chiến sao? Ta không cam tâm à. Đội trưởng kia bỗng nhiên gầm lên, các ngươi đi trước, để ta bọc hậu. Nhìn xem có thể ngăn đầu yêu hùng này không, sau đó lại nghĩ biện pháp đào tẩu cùng các ngươi tụ hợp. Đội trưởng, một mình ngươi không thể nào là đối thủ của nó, lại nói chúng ta làm sao có thể bỏ ngươi lại. Không có biện pháp khác, nếu không cũng chỉ có thể từ bỏ tranh tài đi mau. Vị đội trưởng Lãng Triều Võ Quán này, không nói hai lời, nhào tới đầu yêu hùng, song trưởng hung hăng đánh ra. Chính tuyệt học chí cao Lãng Triều Võ Quán. Trưởng kình. Hắn ra sức thi triển một kích toàn lực, song trưởng như nộ hải cự kình, hung mãnh tuyệt luân, trực tiếp đánh vào lồng ngực yêu hùng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đầu yêu hùng kia không nhúc nhích tí nào, ngược vị đội trưởng này bị yêu hùng cuồng mãnh xung kích, phản chấn trở về, sưu một tiếng, bay về sau liên đâm gãy 7-8 thân cây, thậm chí thẳng tiến bay đến chỗ Lý Xanh Dương. Quả nhiên, vị đội trưởng này cười thảm một tiếng, khóe miệng phun ra một tia máu tươi, tự giễu nói. Một mình ta, nghĩ muốn đánh bại đầu yêu hùng này quả nhiên là mộng tưởng a. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn ngã nhào từ trên không xuống đất. Trong hoảng hốt, hắn phảng phất như thấy được một tôn thần Phật, quanh thân tản mát ra quang mang kim hoàng sắc thánh khiết. Trên thân thần Phật thánh thể có mấy chục cánh tay, bên cạnh còn có một tôn thanh long, một tôn bạch hổ, tiếng long ngâm hổ gầm, mười phần hòa hợp, phảng phất như thánh thú thủ hộ 3000 đại thiên thế giới. Mà khi huyễn ảnh long hổ tan biến, cánh tay quy nhất, tôn thần Phật cũng tan biến. Trong sát na, một trưởng đánh đi ra. Chỉ một trưởng liền đem đầu yêu hùng đánh bay, như là gặp một tòa tu vi kim sơn, không nhúc nhích tí nào, không cách nào tiến thêm. Sau đó, trưởng thế kia đánh ra thêm một cái, tiếng ầm vang vang. Da thịt, gân cốt, huyết mạch, tạng phủ đều vỡ ra. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể cao lớn không cam lòng ầm vang ngã xuống đất. Lý Xanh Dương thu hồi thiên thủ Như Lai Hàng Long phục hổ quyền, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Hắn cắt lấy tai yêu hùng, sau đó vung vẩy ba lô trước mặt đám người Lãng Triều Võ Quán. Cái này, xem như là thù lao cứu các ngươi đi. Long Hổ học viện chúng ta cho dù thực lực đúng là vàng thau lẫn lộn, nhưng bên trong tiểu thế giới này toàn bộ Thanh Dương thì chúng ta là đội ngũ mạnh nhất, mục tiêu của chúng ta là quán quân. Đội trưởng Lãng Triều Võ Quán cùng tất cả thành viên ngơ ngác, nửa ngày đều nói không ra lời. Các ngươi lấy đâu ra tự tin? Bởi vì chúng ta vốn là như thế. Sau đó, Lý Xanh Dương mang theo chiến lợi phẩm cùng 5 người còn lại rời đi. Long Hồ Học Viện, Lý Xanh Dương. Đám người Lãng Triều Võ Quán thở dài một tiếng. Phương xa, chỗ sâu rừng cây. Lý Xanh Dương, mau mở ra nhìn xem quyển thư đến cùng là công pháp gì. Buông tay các ngươi gấp cái gì à? Có thể không vội sao, đây chính là truyền thừa võ thần a. Vậy ngươi cũng không nên nắm tay của ta a, vậy làm sao ta cầm? Sorry. Đầu tiên Lý Xanh Dương đem 7-8 cái tai yêu thú bỏ vào trong ba lô, sau đó cũng có mấy phần hiếu kỳ lấy ra quyển thư. Hắn nhẹ nhàng lật đi ra. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 67 Linh Thức Thiên. Võ Thần Quyết. Linh Thức. Lý Xanh Dương lật ra trang đầu tiên của thư quyển, liền thấy bên trên có 3 chữ to đùng Võ Thần Quyết. Quả nhiên là truyền thừa bí tịch công pháp Võ Thần. Tất cả mọi người nhìn không được kích động trong lòng, mừng rỡ như điên. Lý Xanh Dương thế là dẫn đầu đám người cùng một chỗ xem xét. 5 người còn lại tự nhiên cảm thấy công pháp này vô cùng tinh thâm, mà Lý Xanh Dương đã sớm bắt đầu tu luyện. Thì ra là thế. Hoàng Thiên Thành cao mày nói, chiếu theo thuyết pháp bên trong thư quyển này, bên trong thế giới có tổng cộng 7 quyển võ thần quyết, vậy là võ thần đã truyền thừa xuống 8 thư quyển. Trương Đào yếu ớt nói, một quyển này chỉ là một trong 8 quyển võ thần quyết, cũng không biết những quyển khác sẽ rơi vào trong tay ai. Còn lại 7 quyển võ thần quyết, tổng cộng có cảm giác thiên linh thức, tinh thần thiên thánh niệm, công kích thiên cuồng quyền, phòng ngự thiên bá thể, tốc độ thiên di chuyển, lực lượng thiên thiêu đốt, tu hành thiên huyền công. Ở trong đó, võ thần huyền công là căn cơ, hết thảy căn bản của tu hành, chỉ cần đạt được, chỉ sợ là phế vật cũng có thể tu luyện thành võ giả chân chính. Nhưng đám người Lý Xanh Dương đạt được, chỉ là quyển cảm giác thiên, cũng chính là bí tịch công pháp linh thức. Đây có phải hay không là một phần quan trọng nhất trong 8 quyển võ thần quyết? Hoàng Thiên Thành thở dài nói. Triệu Vân Lam lại lắc đầu, không phải. Làm sao? Lúc nơ a, quy quy y, lơ y, Danh Dương tu luyện đã không sai biệt lắm. Hắn lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Triệu Vân Lam nói rất đúng, quyển thư này chính là phụ trợ 5 giác quan của con người, nơi này chính là mô phỏng chiến trường yêu ma, nó giúp chúng ta có thể phát hiện tung tích địch nhân, nắm giữ thế chủ động. Nếu như trên lôi đài cảm giác chỉ là phụ trợ, mặc dù có tác dụng nhưng là có hạn. Mà bên trong chiến trường cảm giác chính là năng lực quan trọng nhất. Mà lại, Lý Xanh Dương gãi đầu một cái, ta nghĩ ta đã biết mục đích của võ thần khi truyền xuống những quyển bí tịch công pháp này vào tiểu thế giới là để làm gì. Mục đích gì? Trương Đào yếu ớt hỏi. Tỷ như nói ngươi là võ thần, ngươi khởi xướng thiên tài thí luyện chiến, mục đích là vì cái gì? Là tìm kiếm thiên tài, thậm chí là kích phát tiềm năng của bọn hắn. Thuận tiện lại đem những công pháp này đối phó lũ yêu ma, chỉ cần ngươi có vận khí hoặc là có năng lực, liền sẽ đạt được. Như vậy, thời gian nửa tháng bên trong có thể tu luyện võ thần truyền thừa đến mức tinh thâm, tự nhiên là có thể đánh giết nhiều yêu ma. Ngươi nói có chút đạo lý. Lý Xanh Dương cười cười, đương nhiên là có một số người có thiên phú dị bẩm, thậm chí không cần truyền võ thần này cùng bảo vật cũng có thể đánh giết yêu ma, đây đối với võ thần mà nói không phải là càng tốt sao? Lý Thanh Mai nhíu mày nói, thế nhưng là truyền thừa công pháp võ thần a, tất nhiên không phải tầm thường, thật sự có người có thể tu luyện thành công sao? ngoại trừ nàng và bốn người còn lại đều cùng nhau nhìn về phía Lý Xanh Dương. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi có thể tu luyện linh thức thiên này sao? Tu luyện mất bao lâu? Đã luyện thành. Lý Thanh Mai trợn mắt há hốc mồm. Bốn người còn lại mặt đã hiểu rõ thiên phú biến thái của Lý Xanh Dương, nhưng mà cũng kinh hãi không thôi. Vậy, võ thần quyết linh thức thiên này, sau khi luyện thành có tác dụng gì? Lý Xanh Dương tằng hắng một cái. Cái gọi là linh thức chính là rèn luyện lục thức ngũ giác. Tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn có thể để ngươi tai thính mắt tinh, cảm giác linh mẫn chi cực. Tỷ như hiện tại bên trong phạm vi một cây số gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi lỗ tai của ta. Mà bên trong 500 mét, một ngọn cây cọng cỏ cũng đều chạy không khỏi con mắt của ta. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Ezip phong chương 68 phá cảnh đan. Mà bên trong 500 mét cả một ngọn cây cọng cỏ cũng không thể chạy khỏi con mắt của ta. Tai, mũi, miệng, mắt, xúc cảm đều vô cùng linh mẫn. Trương Đào cầm lấy một cây gai thừa dịp Lý Xanh Dương không chú ý, đâm vào trên cánh tay hắn. Mẹ nó đau quá, ngươi làm cái quái gì thế? Quả nhiên xúc giác vô cùng linh mẫn. Ngươi thử đâm ngươi xem có không? Hoàng Thiên Thành nói được rồi, võ thần quyết này xem như cũng đã biết, xem võ thần ấm ký, có bảo bối gì nữa không? Lý Xanh Dương mở ra kia hộp gỗ, liền nhìn thấy 7 viên đan dược tròn mép ấm ánh kim hoàng sắc, nằm ở bên trong. Đây là linh đan diệu dược gì ai biết? Triệu Vân Lam cầm một viên ngửi ngửi, sắc mặt hơi đổi. Đây là phá cảnh đan do võ thần tự mình luyện chế. Phá cảnh đan đó là đồ chơi gì? Tên như ý nghĩa, chỉ cần nuốt vào một viên trong nháy mắt có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Ta kháo khoa trương như vậy. Triệu Vân Lam gật gật đầu, võ thần tự mình luyện chế đan dược. Đương nhiên thần diệu, tỉ như ngươi là luyện cốt trung kỳ, ăn một viên phá cảnh đan, lập tức tấn thăng luyện cốt hậu kỳ. Hậu kỳ thì sẽ tấn thăng làm đỉnh phong, nhưng đỉnh phong cũng rất khó tấn thăng tiếp, bất quá tốc độ tu luyện sẽ cực tốc tăng lên. Đương nhiên, đan dược này cả đời chỉ có thể ăn một viên, mà chỉ có tác dụng với cảnh giới võ đồ. Kia! Chúng ta có ăn hay không? 7 viên, còn dư lại một viên. Lý Xanh Dương suy nghĩ. Mỗi người các ngươi cầm một viên đi, có ăn hay không tự làm quyết định, còn lại 2 viên đặt ở ta chỗ này, đương nhiên ta chắc chắn sẽ không ăn, chỉ là dự bị. Tất cả mọi người cầm một viên riêng phần của mình. Trương Đào nhìn đám người một chút, yếu ớt nói ta muốn ăn. Lý Thanh Mai cũng khẽ mỉm cười nói ta cũng ăn. Hai người bọn họ đích thật là tu vi thấp nhất trong đám. Bây giờ hai người đều là luyện cốt trung kỳ. Ăn phá cảnh đan có thể đề thăng làm luyện cốt hậu kỳ. Mặc dù so ra vẫn kém Triệu Vân Lam, càng không sánh được Lý Xanh Dương cùng Lâm Thấm Tuyết, nhưng cũng có thể tăng lên chiến lực của mình. Hoàng Thiên Thành do dự một chút, cười khổ nói vậy ta cũng ăn. Hắn là luyện cốt hậu kỳ, ăn xong có thể tấn thăng làm luyện cốt đỉnh phong. Triệu Vân Lam thì là yên lặng thu vào. Hắn là luyện cốt đỉnh phong, ăn phá cảnh đan cũng không có cách nào đột phá luyện tùy cảnh, còn không bằng tự tu luyện sau khi đột phá lại ăn một viên trực tiếp tấn thăng làm luyện tùy trung kỳ. Lâm Thấm Tuyết thì ngoài ý định cũng nuốt vào. Trên mặt nàng có mồ hôi dịn chảy xuống, sắc mặt cũng tái nhợt một ít, tựa hồ là cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Nhưng sau một lúc lâu, nàng mở hai mắt ra, đã là luyện tùy trung kỳ, mặc dù còn chưa đạt tới ám kình nhị trọng, nhưng lực lượng cũng đã tăng trưởng rất nhiều. Lý Xanh Dương nhìn mọi người một chút. Bây giờ thực lực 6 người Long Hổ học viện, 2 luyện tùy, 2 luyện cốt đỉnh phong, 2 luyện cốt hậu kỳ, thực lực này có thể đủ để song pha bên trong tiểu thế giới nha. Tiếp xuống. Mục tiêu của chúng ta là đoạt lấy 7 quyển võ thần quyết còn lại cùng 8 bảo vật. Lý Xanh Dương, ngươi có phải hay không điên rồi? Lời nói này của Lý Xanh Dương dĩ nhiên không phải là điên. Thời điểm hắn thời tu luyện võ thần quyết, có một cảm giác rất mãnh liệt, đến cùng là gì thì hắn chưa biết. Mặc dù chỉ là linh thức thiên, nhưng này dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, võ thần đại nhân tự mình truyền thừa xuống công pháp. Trong đầu Lý Xanh Dương, một tôn tinh thần niệm lực huyễn hóa thành một luân bàn to lớn thôn phệ võ thần quyết, trong nháy mắt độ sáng tăng vọt, điên cuồng thôi diễn tính toán. Chỉ sau một lát, hắn cũng cảm giác được đại diễn càn khôn quyết, lại hoàn mỹ rất nhiều, phức tạp rất nhiều, uy lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Nói cho cùng, đại diễn càn khôn quyết kỳ thật không đơn thuần là một loại công pháp. Thôn phệ các loại công pháp, dung hội quán thông thành công pháp mới vô cùng cường hãn. Lúc này hắn dung hợp võ thần quyết linh thức thiên, mặc dù uy lực thiên thủ như lai hàng long phục hổ quyền không có tăng quá nhiều, nhưng cũng hoàn thiện rất nhiều, không đơn thuần là năng lực, bao quát tinh thần lực, sức phán đoán, sức tính toán đều tăng lên. Lý Xanh Dương có dự cảm nếu như mình có thể dung nhập võ thần quyết hoàn chỉnh kia chỉ sợ. Vô luận là đại diễn càn khôn quyết hay là thiên thủ như lai hàng long phục hổ kình đều sẽ có một loại thoát thai hoán cốt cải thiên hoán địa tăng mạnh. Cho nên, bảy quyển võ thần quyết, hắn phải có được. Đến cả tám bảo vật võ thần truyền xuống, hứng thú của hắn liền nhỏ rất nhiều, nhưng mà không cần thì phí, không ai không muốn. Võ thần lưu lại bảo bối a. Dù mang đi ra ngoài bán lấy tiền, vậy cũng có thể bán giá trên trời. Bất quá, nếu để cho mọi người biết, Lý Xanh Dương đạt được bảo vật võ thần, có suy nghĩ bán lấy tiền, chỉ sợ là loạn côn đánh chết hắn. Bên trái khoảng 800 mét, có đồng tính yêu thú, lực lượng cùng tốc độ không phải lớn, đại khái là yêu thú tứ sai, chúng ta bắt lấy nó. Tốt! Không thể không nói, có linh thức thiên phụ trợ. Lý Xanh Dương như có thiên nhãn. Phạm vi xung quanh mấy trăm mét, bất kỳ là âm thanh gì, thậm chí là mùi, đều không thể thoát khỏi hắn. Chỉ là khổ cho hắn, biến thành một cái da đa, không ngừng lục soát, dò xét. Ngày hôm nay, đã là ngày thứ ba thiên tài thí luyện chiến. May mắn mà có Lý Xanh Dương, mọi chuyện bên trong tiểu thế giới đều vô cùng thuận lợi. Gặp được yêu thú nhỏ yếu, lập tức từ tứ phía súng lại đánh giết. Dò xét được yêu thú cường đại, thì sớm né tránh, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Lúc đầu đám người coi là vô dụng nhất, bây giờ lại làm cho mọi người âm thầm kinh hãi. Lý Xanh Dương cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang biến hóa. Trải qua mấy ngày sinh hoạt ẩm ướt âm u trong khu rừng nguyên thủy, coi như bọn hắn tu luyện có thành tựu, nhưng tinh thần cũng bực bội không chịu nổi. May mắn đã thoát khỏi nơi này. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. U, V, Quy, Quy, mơ kia là yêu thú không đúng, là. Lý Xanh Dương phất tay để đám người dừng lại, vểnh tai chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên nghe, oanh. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 69 ma vinh. Một cỗ sóng âm to lớn từ khoảng cách vài trăm mét có hơn, giống như đạn pháo âm vang nổ tung lao thẳng đến. Chỗ nào sóng âm đi đến, rừng cây bụi cỏ trong nháy mắt bị quét sạch, đại địa như nứt vỡ, cắt ra một đạo sâu hoắm. Mẹ nó! Bọn hon đang kinh hãi trước diễn biến trước mặt. Đột nhiên một đạo âm ba công tấn công tới. Cẩn thận âm ba công kích. Trong chớp mắt cảm ứng được nguy hiểm, Lý Xanh Dương lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người lập tức che lên lỗ tai, cùng lúc đó vội vàng tránh né ra phía sau cây, dưới tảng đá lớn. Trương Đào biết trong những người này, Hoàng Thiên Thành có sức phòng ngự mạnh nhất, vội trốn đến sau lưng hắn. Phảng phất như gió lúc đột kích. Vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Chờ đợi trận sóng âm như đạn pháo này đi qua, Lý Xanh Dương quan sát bốn phía, đã là một mảnh hỗn độn, giống như tận thế. Một mảng lớn rừng rậm đã hoàn toàn bị phá hủy, bùn đất cuồn cuộn. Các ngươi không có sao chứ? Lý Xanh Dương hỏi vội. Không có việc gì. Còn tốt. Chuyện này là như thế nào? Triệu Vân Lam chau mày, là ma binh mà lại. Là một đám ma binh. Vừa dứt lời, phảng phất như chứng minh lời của hắn, đám người đã nhìn thấy. Một đám ma binh toàn thân đen như mực, tướng mạo mười phần xấu xí quái dị, từ đằng xa lao đến. Bạch cốt lộ cả ra ngoài, trên đầu có một cái sừng to dài, vô cùng dữ tợn, có răng nanh sắc nhọn, khóe miệng thậm chí còn có máu tươi. Đây chính là ma binh sao? Lý Xanh Dương ngoại trừ thấy trong sách vở, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc chân chính. Một chữ buồn nôn. Nhưng cùng lúc, hắn quan sát bọn ma binh này từ bốn phía, lực lượng hủy diệt phá hư không, cũng không khỏi cảm khái một câu. Kinh khủng. Với một đội hình ma binh kinh khủng như thế này, trong chốc lát hủy diệt một tòa thành là không hề khó khăn. Nếu như là hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hàng vạn binh. Khó trách nhân loại trước mặt yêu ma này liên tục bại lui. Mọi người cẩn thận đằng sau cũng có. Lý Xanh Dương nhắc nhở một câu, mọi người đã lưng tựa lưng làm thành một vòng, mắt thấy bốn phương tám hướng, có khoảng 40, 50 con ma binh đang áp sát tới. Khoảng cách gần như thế mà bị bọn chúng vây khốn, nếu mà thi triển ra âm ba công kích, sợ là chúng ta chết chắc. Triệu Vân Lam trầm giọng nhắc nhở, hắn nhất quán tỉnh táo trầm mặc, tình thế bây giờ vô cùng cấp bách, ngàn cân treo sợi tóc. Lý Xanh Dương quyết định thật nhanh, sáu người cùng một chỗ, hướng ma binh phía trước tấn công, không thể ngồi chờ chết bị bọn chúng vây khốn. Tốt! Lý Xanh Dương tự nhiên là xung phong đi đầu. Thiên thủ Như Lai hàng long phục hổ quyền phá thứ hai. Song trưởng tề xuất, vừa tấn công đã thi triển công pháp mạnh nhất, khoảng chừng 6.000 kg lực đạo âm vang bạo phá. Hai ma binh đi đầu không kịp phản ứng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, chỉ sợ bay hơn 100 mét. Bình thường có cây cối che chắn, còn không đến mức bay xa như vậy, nhưng bởi vì bọn chúng lúc trước thi triển ra sóng âm, đem tất cả cây cối phá hủy hơn một mảnh lớn. Chết! Lý Xanh Dương giống lên một tiếng, thi triển toàn lực, giống như hổ vào bầy dây, bên trong đội ngũ ma binh tùy ý trùng sát. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, những người khác cũng không biết hắn đang mắng cái gì. Ai biết bỗng nhiên một ma binh có vẻ như là thủ lĩnh thấy Lý Xanh Dương trắng trợn đồ sát thuộc hạ của mình, cũng gầm lên giận dữ, khoảng cách 70-80 mét, há miệng thi triển sóng âm tấn công Lý Xanh Dương. Mẹ nó, lại tới. Lý Xanh Dương vừa mới thua thiệt, hiện tại lỗ tai còn đau nhức. Ngũ giác lục thức của hắn mười phần mẫn cảm, dưới sự tấn công của âm ba công này, không khỏi rơi vào thế hạ phong. Oanh! Sóng âm như đạn pháo cuồn cuộn. Lý Xanh Dương bỗng nhiên nắm lên một bộ thi thể ma binh bên cạnh, thi triển toàn lực thiên thủ Như Lai quyền, phịch một tiếng liền đánh ra. Oanh! Nháy mắt sóng âm đánh vào cỗ thi thể ma binh, trong chốc lát thi thể bị chia năm xẻ bảy, máu thịt be bét, xương cốt bên trong đều lộ ra, nhìn thấy mà giật mình, mười phần dọa người. Cái này, đây chính là sư hống công sao? Lý Xanh Dương nhìn qua một màn vô cùng thảm liệt, trong lòng có chút kinh hãi, nếu như mình bị trúng đòn thì không biết sẽ ra sao? Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Egypt phong chương 70 thủ hộ trận. Ma binh này không giống với yêu thú. Nhục thân vô cùng cường hoành. Trời ban tinh thần lực cường đại, có thể thôi động âm ba công, còn có nhiều năng lực kỳ dị khác. Lý Xanh Dương thi triển ra thiên thủ Như Lai hàng long phục hổ quyền, huyễn hóa thành mấy cánh tay cầm lên tảng đá lớn cùng những thân cây đứt gãy nằm trên mặt đất. Điên cuồng hướng ma binh bốn phía ném mạnh tới. Những tảng đá cây gỗ đều là phổ thông, nhưng với lực lượng 6.000mm của Lý Xanh Dương, giống như hóa thành đạn pháo, trong nháy đem những ma binh vây công này kích bay ngược về sau, phịch một tiếng thân thể đều bị tảng đá lớn đánh trúng, toàn bộ dập nát. Đám người còn lại cũng đã sớm xông về phía trước, hướng phía ma binh tấn công, trong đó Lâm Thấm Tuyết vô cùng dữ dội, tấn thăng luyện tùy trung kỳ, vô luận là cảnh giới, lực lượng, tốc độ, chiêu thức đều tăng lên không ít. Nàng vừa ra tay, những ma binh ngăn cản kia từng cách đều tan tác tơi bời. Nhưng mọi người cũng không dám ham chiến. Thấy Lý Xanh Dương cùng Lâm Thấm Tuyết xếp ra một đường máu, lập tức xung kích mà lên thừa cơ liều mạng chạy trốn. Mẹ nó, tại sao lại nhiều như vậy? Lý Xanh Dương một bên liều mạng công kích ngăn cản, một bên cứ liên tục mắng. Trương Đào, đừng cố lấy cắt tai của bọn chúng, đào mệnh quan trọng hơn. Tốt! Lý Xanh Dương cùng Lâm Thấm Tuyết mặc dù giết ra một con đường máu, nhưng mà rất nhanh, những ma binh còn lại giống như thủy triều dâng lên. Làm cho Lý Xanh Dương lo lắng là bên trong những ma binh này tựa hồ có mấy tên thống lính tu vi chỉ sợ tương đương với luyện tùy cảnh, một khi thi triển ra âm ba công kích, cho dù là hắn cũng có mấy phần kiêng kỵ. Nếu như người khác bị trúng đòn, e rằng sẽ trọng thương. Mắt thấy Lý Thanh Mai chạy trốn khá xa, tên ma binh kia bỗng nhiên mở to miệng muốn dùng âm ba công, nhưng Lý Xanh Dương đã kịp thời nhặt lên một tảng đá lớn, hung hăng oanh kích. Tên ma binh thống lĩnh giật nảy mình, mắt thấy mình đã không kịp công kích Lý Thanh Mai, thậm chí né tránh công kích cũng không kịp, bên trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên quang mang. Trên mặt đất một tảng đá ớn, bỗng nhiên lơ lửng trên không rồi lao đi với tốc độ cực nhanh về phía Lý Xanh Dương, hai tảng đá oanh kích vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời nổ tung. Mẹ nó, còn có loại thủ đoạn này. Đại ma pháp sư. Triệu Vân Lam trầm giọng nói, kia chính là ma tộc tinh thần khống vật, bất quá thao túng hòn đá nặng như vậy, chắc chắn con ma binh kia là thống lĩnh, chỉ sợ là tương đương với luyện tùy, thậm chí là cao thủ luyện huyết. Âm ba công kích tinh thần khống vật. Lý Xanh Dương một bên nhổ nước bọt, một bên điên cuồng công kích. Tên ma binh thống lĩnh kia tựa hồ là phát giác Lý Xanh Dương vô cùng lợi hại, bỗng nhiên có 3-4 con ma binh khác đồng thời thay đổi phương hướng, cùng nhau hướng Lý Xanh Dương đánh tới. Các ngươi không được qua đây à? Lý Xanh Dương rầm rầm rầm, liên tiếp ném ra 3 tảng đá lớn, như đạn pháo oanh kích mà đi. Nhưng mà 3 con ma binh này phảng phất như tâm ý tương thông, cùng nhau mở ra miệng lớn đồng thời gào thét lên tiếng. Oanh! 3 khối tảng đá lớn thế mà ở giữa không trung hóa thành bột phấn. Chạy! Lý Xanh Dương cũng không dâm chậm trễ, dẫn theo đám người bắt đầu phi tốc chạy trốn. 1-2 con ma binh có lẽ không đáng sợ, cho dù là ma binh thống lĩnh thì Lý Xanh Dương cũng không để ở trong mắt. Nhưng mà 40-50 con ma binh, trong đó có 6-7 con thống lĩnh tương đương với luyện tùy, thậm chí cao thủ luyện huyết cảnh. Kia, khái niệm nó đã khác rồi. Một đám ma binh này có thể đủ để tiêu diệt bất kỳ một đội ngũ thiên tài thí luyện chiến nào. Mẹ nó, phía trước chính là lối vào rừng rậm. Cái đó là hướng nam, nơi ngăn cách tiểu thế giới ra làm hai. Nơi đó có sơn động, bên ngoài tựa hồ có bố trí thủ hộ trận. Bên trong tiểu thế giới, có đôi khi gặp phải tuyệt cảnh, nếu như may mắn có thể tìm được thủ hộ trận, thì có thể chạy thoát, không cần phải lãng phí võ thần phù, mất đi tư cách thí luyện. Mà đám người Lý Xanh Dương gặp được, cũng không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh, nhưng dù sao đó cũng như là kỳ tích, gặp được một cái thủ hộ trận. Nhanh nhanh nhanh trước chui vào rồi hẳn nói.